Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1532, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1532 dáng vẻ dám chém dám giết, lạnh lùng vô tình đó của Lâm Thanh Huyền khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Lâm Thanh Huyền thông minh nhưng chưa từng thiếu sự dịu dàng, sự hấp dẫn của người phụ nữ. Hiện giờ cô ta không khác gì một sát thủ chuyên nghiệp, không hề có một chút tình cảm nào cả. Ánh mắt nhìn Khương Anh Tùng cũng vô cùng xa lạ, người ta đều nói một ngày vợ chồng ân nghĩa trăm năm. Nhưng ánh mắt cô ta nhìn Khương Anh Tùng không có một chút tình cảm, giống như hai người chưa từng gặp mặt. Cô có gan thì giết tôi đi, còn anh ta bắt buộc phải ở lại đây. Hứa Trúc Linh, người này làm hại tới chủ tịch, không thể giữ lại anh ta. Tôi có chết cũng không liên quan gì tới cô không cần phải tự trách mình. Khương Anh Tùng nói gắn từng chữ một, dáng vẻ thâm trầm. Hai mắt anh ta trợn trừng như sắp nứt cả ra, tất cả cũng vì quá tức giận và đau thương. Bị người mình yêu phản bội, cảm giác này đúng là đau đến tận xương tùy. Hứa Trúc Linh nhìn Khương Anh Tùng chân chân, từ trước tới giờ anh ta đều rất tôn trọng cô, trước sau gọi đều gọi cô là mợ chủ, vậy mà lần này. Anh A gọi thẳng tên của ô, có thể thấy Khương Anh Tùng quyết liệt như thế nào, nhưng cô không làm được. Hắc Ảnh, tôi không động vào anh cũng bảo Lâm Thanh Huyền không được manh động. Được Lâm Thanh Huyền, sau khi tôi đi rồi cô buông súng xuống, để cho bọn họ tùy ý xử lý. Cô hiểu không? Lâm Thanh Huyền nghe vậy, đôi mắt không chút tình cảm kia chuyển động qua lại một lát nhưng cô ta không suy nghĩ quá lâu mà nhanh chóng trả lời lại. Đàn em đã biết, cảm giác này giống như máy móc vậy, cô ta chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Không ngờ có một ngày, cái mạng nhỏ của cô cũng ngang giá với mạng tôi. Lâm Thanh Huyền, kiếp này cô sống coi như cũng không uổng phí. Hắc Ảnh chỉnh trang lại quần áo rồi nở một nụ cười lạnh lùng ghê người. Anh ta liếc mắt nhìn Hứa Trúc Linh, giống như chứng minh câu nói vừa rồi. Rằng cô chẳng thể làm gì được anh một a, anh ta quỷ kế đa đoan nên từ lâu đã sắp xếp tai mắt trong cả tập đoàn Cố Linh. Hắc Ảnh cứ thế nghênh ngang đi ra, mũi súng đen ngòm cứ nhắm vào đầu anh ta nhưng từ đầu đến cuối anh ta không thèm liếc mắt nhìn một lần. Hắc Ảnh cứ thế bỏ đi, Hứa Trúc Linh không hề đuổi theo, cô lo lắng cho Khương Anh Tùng. Lâm Thanh Huyền nói được làm được, cô A từ từ buông súng xuống. Khẩu súng rơi xuống đất, tất cả mọi người đứng đó đều thở phào nhẹ nhõm. Khương Anh Tùng cũng phản ứng lại được, hai tay anh ta siết chặt lấy cổ áo của Lâm Thanh Huyền rồi quẳng cô A ra ghế sofa. Bị ngã từ trên cao xuống, đầu cô ta đập vào một góc của bàn trà, trong chốc lát máu tươi tuôn ra. Máu rơi xuống chiếc thảm màu xanh, nhuộm đỏ cả một khoảng lớn. Tại sao cô lại phản bội tôi? Cách chương.